Nhìn thoáng qua thì đằng sau, cánh cửa ấy là không gian tối om, âm trầm khủng bố, ai yếu tim lạc tới đây chắc ngất luôn. Hiện tại dừng lại còn kịp, chỉ cần đợi 72 tiếng mà thôi, chúng ta có thể đợi được. Lý Cương Lôi chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng. Không được. Sở Hạo lắc đầu, nếu phải lựa chọn giữa tôi và mọi người, vậy chẳng thà tôi từ bỏ chính mình. Tiếng nói dần hạ thấp, Sở Hạo trực tiếp chui vào bên trong khối cầu. Thoáng cái hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hơn nữa dường như thứ mình sắp hít vào không phải không khí. Hắn vội ngừng hô hấp, thiếu chút nữa nuốt thứ đó vào. Xung quanh hắn hiện giờ tựa hồ là một lớp chất lỏng cực lạnh, thỉnh thoảng còn xuất hiện mảnh băng vụn trôi qua. Cái lạnh đó khiến hắn thiếu chút nữa tắc thở. Ta vừa tiến vào liền lập tức xuất hiện sao? Chỉ mong lần tập kích này nó chỉ muốn làm ta sợ chứ không phải trực tiếp giết chết. Bằng không, Sở Hạo cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Bỗng phía trước xuất hiện một bóng đen đang vọt nhanh tới chỗ hắn. Sở Hạo vội vận sức cho chìm xuống. Đến khi bóng đen lướt sát qua người mới nhìn rõ hình dáng của đối phương. Một con ngư nhân, mình người đầu cá mập. Nó bơi lội trong nước vô cùng linh hoạt, tốc độ cực nhanh, vừa vồ hụt con mồi liền chuyển hướng tiếp tục phóng tới. Sở Hạo nào dám thờ ơ, cố gắng vọt nhanh xuống đáy, đến khi cảm thấy chân mình chạm phải một lớp kim loại chứ không phải cát đá gì đó liền lập tức đại hỉ. Hắn thò tay mò miếng kim loại đó lên, năng lượng Aken trong cơ thể điên cuồng khởi động. Cùng lúc đó, tên người cá mập cũng đã tới sát Sở Hạo, hầu như sắp ngoạm xuống một cái đến nơi. Bỗng xung quanh bùng sáng, tất cả tấm kim loại được khắc mô hình pháp thuật đều đồng loạt phóng ra quang mang chói mắt. Ngay sau đó, theo tiếng chú ngữ của Sở Hạo, những tấm kim loại này lập tức giải phóng mơ han. Thành công! Lý Cương Lôi vừa thấy mặt ngoài khối cầu phát sáng, hắn liền giống lớn một tiếng mang theo vài binh sĩ tinh nhuệ và nhân viên y tế chạy thẳng tới cửa vào. Lý Cương Lôi đưa tay nắm lấy sợi dây kim loại, không chút chần chờ hợp sức với những người bên cạnh cùng nhau kéo mạnh. Đây chính là dây an toàn nối liền với Sở Hạo. Khi bọn Lý Cương Lôi kéo được hắn ra thì thấy dính trên người tên kia toàn là băng vụn, sắc mặt trắng xanh, còn bên trong khối cầu không ngừng vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Mở trường điện tử ra, Lý Cương Lôi vừa đỡ Sở Hạo vừa hô lên ra lệnh. Thế nhưng tình huống dòng điện bao trùm khối cầu như hắn tưởng tượng không hề xuất hiện. Trái lại tất cả nhân viên đứng đằng xa đều lần lượt ngã xuống. Ngoại trừ một ít người tỏ vẻ bối rối nhìn nhau, đại đa số đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Màu da của bọn họ tái nhợt không khác gì người chết. Hơn nữa cùng lúc đó, nhân viên y tế đứng cạnh Lý Cương Lôi đột nhiên vọt tới lối vào khối cầu. Hắn chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng đó là xe ly sao. Cứu ba chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, bộ mặt thật của Mims. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, bộ mặt thật của Mims. Xe ly, thành viên O5 của tổ chức kẻ phản nghịch, thuộc nhóm đầu tiên gia nhập, rất gần với tam đại sáng lập. Nàng là một trong những thí nghiệm còn sống sót của kế hoạch Ron nhân bản do tổ chức Si duy trì, được Sở Hạo trong lúc vô tình cứu được nên cực kỳ sùng bái và ủng hộ hắn, vẫn một mực gọi hắn là anh trai. Mà tài năng của Sally trong phương diện quản lý cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng trong một lần Mims tập kích, nàng vì cứu Sở Hạo nên hy sinh, hoặc chính xác hơn, do Sở Hạo lựa chọn nên mới bị mất mạng. Để cứu số đông, hắn buộc lòng phải lựa chọn từ bỏ số ít. Mà những người bị từ bỏ đó tất nhiên không thoát được. Sở Hạo từng xem qua F.A.T. Diezo, một bộ anime của Nhật kể về Holy Ewa, 10 năm trước sự kiện trong Fate Stay Night. Sao? Nét nổi bật của phần này là một thứ công lý điên cuồng hoang tưởng ích kỷ. Ít nhất đó là nhận xét mà Sở Hạo dành cho nhân vật chính. Trong đầu gã ấy luôn luôn quán triệt cái thứ mà hắn gọi là chính nghĩa, vì nó mà sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ cản đường, bao gồm thân nhân, người yêu, con cái của chính mình. Mỗi người đều có lý giải riêng đối với một tác phẩm. Bởi vậy Sở Hạo cũng không muốn tranh biện với bất cứ kẻ nào về cảm tưởng sau khi xem xong bộ anime đó. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn,